Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng Đông Trấn được coi là một trong những nhà hàng tốt nhất ở huyện Chu Thủy. Chu Chiêu Chiêu trước đây cũng rất thích đến đây, à cô cũng thích ăn bánh mì thịt ở đây. Không hiểu sao ở nhà làm mãi không ra được hương vị nãy khu chính văn thân với đầu bếp ở đây. Khi Chu Chiêu Chiêu bước vào vừa gặp học trò của đầu bếp, cười chào cô. Chiêu Chiêu, đến ăn cơm à, tôi đi xem còn không? Chủ yếu là xem bánh mì thịt còn không? Anh Tiểu Trương, em không đến ăn. Chu Chiêu Chiêu nhìn quanh một lượt, không thấy Khấu Cẩm Khê, liền kéo anh ta hỏi. Anh có thấy một cô gái không, tuổi tầm em? Trưa nay khách đông, chắc cũng khó nhớ. Đợi chút, tôi đi hỏi. Tiểu Trương nói, anh ta ở trong bếp, cũng không thấy khách bên ngoài. Vâng, cảm ơn anh Tiểu Trương. Chu Chiêu Chiêu đi theo, Tiểu Trương hỏi nhân viên phục vụ. Trưa nay có mấy cô gái đến ăn? Nhân viên nhớ lại, không biết cô hỏi là ai. Lý Phong cô biết không? Chu Chiêu Chiêu nói, bác sĩ bệnh viện huyện. À, anh ta à? Nhân viên nói, có một cô gái hình như say rượu, họ mới đi không lâu. Say rượu? Chu Chiêu Chiêu nắm tay nhân viên hỏi, ở đây có bán rượu sao? Có rượu nhị đầu cốt mà. Nhân viên nói, nhưng không nhớ họ có gọi rượu không. Nhưng dù có gọi rượu, Khấu Cẩm Khê biết Lý Phong là người thế nào, cô cũng sẽ không uống. Trừ khi, Chu Chiêu Chiêu lúc này đã tưởng tượng ra nhiều tình huống. Ở đây có điện thoại không? Cô vội hỏi nhân viên. Có, nhân viên bị vẻ mặt cô dọa đến ấp úng. Nói xong dẫn Chu Chiêu Chiêu đến quầy lễ tân. Chu Chiêu Chiêu trực tiếp quay số, điện thoại đổ chuông mấy lần, cô lo lắng lẩm bẩm. Mau nghe máy đi, mày thay khi Chu Chiêu Chiêu sắp hết kiên nhẫn. Điện thoại được bắt máy, giọng Hầu Kiến Ba vang lên. Ai đấy? Anh Hầu, em là Chu Chiêu Chiêu. Cô lo lắng nói, Khấu Cẩm Khê gặp chuyện rồi. Khấu Cẩm Khê, giọng Hầu Kiến Ba căng lên. Anh cùng Dương Duy Lực phụ trách nhiệm vụ đó, đương nhiên biết Khấu Cẩm Khê là ai. Em đừng gấp, nói rõ từ từ. Em đang ở nhà hàng Đông Trấn, nhân viên ở đây nói Khấu Cẩm Khê bị Lý Phong ở bệnh viện huyện và Lưu Trác Lễ dìu đi. Nói Cẩm Khê say rượu, nhưng Cẩm Khê căn bản không biết uống rượu, cô ấy cũng không uống rượu. Hai chữ, không biết, này mang nghĩa khác nhau. Em đợi đấy, anh đến ngay. Hầu Kiến Ba nói xong cúp máy. Nghiêm trọng thế sao? Nhân viên ngơ ngác hỏi. Họ nói đưa cô ấy đi nghỉ mà. Hơn nữa là người quen biết. Huyện Chu Thủy nhỏ thế này, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt dám làm chuyện bất chính? Không thể nào. Chu Chiêu Chiêu quá lo xa rồi. Nhân viên và Tiểu Trương nhìn nhau, nghĩ thầm. Chu Chiêu Chiêu không để ý đến họ, đi ra cửa đợi Hầu Kiến Ba. Huyện Chu Thủy nhỏ, Hầu Kiến Ba lái ô tô đến nên cũng khá nhanh. Chuyện gì thế? Chu Chiêu Chiêu lên xe, anh hỏi. Lý Phong có ý đồ xấu với Cẩm Khê. Chu Chiêu Chiêu nói, em nghi ngờ hắn bỏ thuốc vào đồ uống của Cẩm Khê. Bỏ thuốc? Phiêu Vũ Miên Miêu Kiến Ba tay nắm vô lăng khựng lại, liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, thấy cô mặt lạnh như tiền, trong lòng cũng nặng trĩu. Tìm được người trước đã, anh nói. Nhà Lý Phong ở đâu Chu Chiêu Chiêu không biết, nhưng nhà Lưu Trác Lễ ở đâu, cô nghe Khấu Cẩm Khê nói qua hướng đó. Hơn nữa, cô nghi ngờ nếu hai người này muốn đưa Khấu Cẩm Khê về nhà, chắc chắn là nhà Lưu Trác Lễ. Thứ ngất, nhà Lưu Trác Lễ chỉ có mẹ anh ta, ban ngày đi làm thuê không có nhà. Thứ hai, nhà hàng Đông Trấn cách nhà Lưu Trác Lễ khá gần. Em đoán đúng đấy, Hầu Kiến Ba đánh lái, hướng về nhà Lưu Trác Lễ. Chúng ta đi xem trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng ở đầu ngõ, Chu Chiêu Chiêu và Hầu Kiến Ba xuống xe. Cô gọi một đứa trẻ. Chị hỏi chút chuyện, nếu em trả lời, chị cho em cái kẹo này. Vâng ạ. Đứa trẻ nhìn thấy kẹo sữa trong tay Chu Chiêu Chiêu mắt sáng lên. Nhà Lưu Trác Lễ ở đâu? Chu Chiêu Chiêu hỏi, em chơi ở đây lâu chưa? Vừa rồi có thấy anh ấy không? Có, cùng bác sĩ Lý. Đứa trẻ nói, bác sĩ Lý trước khám bệnh cho em, nên nó nhận ra, nhà anh ấy ở đâu? Chu Chiêu Chiêu sốt ruột hỏi. Đứa trẻ chỉ về phía trước. Nhà thứ ba từ cuối, dễ nhận lắm, nhìn là biết ngay. Nói xong, giật lấy kẹo sữa từ tay Chu Chiêu Chiêu rồi chạy mất. Hầu Kiến Ba và Chu Chiêu Chiêu nhìn nhau, đi về hướng đứa trẻ chỉ. Đến nơi cô mới hiểu tại sao đứa trẻ nói dễ nhận. Vì chỉ có nhà này không có hàng rào. Trong nhà dường như có người đang nói chuyện. Hầu Kiến Ba dẫn Chu Chiêu Chiêu lén đến bên cửa sổ. Chỉ nghe thấy giọng Lưu Trác Lễ. Anh Phong, bây giờ làm sao? Cẩm Khê cô ấy làm sao vậy? Trác Lễ, từ nhỏ đến lớn anh đối với em thế nào? Lý Phong không trả lời, lại hỏi một câu chẳng liên quan. Lưu Trác Lễ sững sờ, sau đó gật đầu. Dĩ nhiên là tốt rồi, anh Phong có gì ngon đều nhường em. Nhưng cái này liên quan gì đến Cẩm Khê? Thực ra anh không dám nói với em, sợ em nghe xong sẽ giận. Lý Phong nói, em sẽ giận anh không? Cái này, cũng phải. Lý Phong không đợi anh ta trả lời nói tiếp. Dù sao em cũng lớn rồi, vào đại học rồi, với anh cũng xa cách. Anh Phong, anh nói gì thế? Em sao có thể giận anh? Lưu Trác Lễ nói, em, với Cẩm Khê quen nhau từ trước Tết. Lưu Trác Lễ do dự hỏi. Ừ, Lý Phong đăm đuối nhìn Khấu Cẩm Khê đang nằm trên giường, nói. Chúng tôi thực ra là một đôi. Cái gì? Lưu Trác Lễ kinh ngạc nói to. Đúng vậy, chúng tôi quen nhau từ trước Tết và yêu nhau. Lý Phong nói, chỉ là anh làm chuyện không phải khiến cô ấy giận, nên cô ấy mới tìm em, nên Trác Lễ, em có thể trả lại cô ấy cho anh không? Không thể nào, Lưu Trác Lễ lắc đầu, Cẩm Khê không phải người như vậy, trước đây cô ấy chưa từng có người yêu. Lưu Trác Lễ nghiêm túc nói, cô ấy sẽ không làm chuyện này đâu, vậy chẳng phải là gái lăng nhăng sao? Cẩm Khê cô gái lương thiện như vậy, sẽ không vì trả thù Lý Phong mà yêu anh ta. Thế nên anh mới nói em không tin. Lý Phong tự giễu cười. Nhưng đây là sự thật. Lưu Trác Lễ, em nghĩ xem, mỗi lần cô ấy về, có phải đều đến bệnh viện không? Lý Phong tiếp tục, dĩ nhiên, em cũng có thể nói là cô ấy đi lấy thuốc cho mẹ. Lưu Trác Lễ, cách chương.